Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 241, Kaka. Không muốn, Macy trên vai treo trách lấy một cái màu đen túi vải. Cảm giác giống như là Trang cần câu cái chủng loại kia cái túi một dạng. Tô Cảnh nhìn thoáng qua liền biết bên trong hẳn là Trang chính là Janpakuto Nijigasumi. Lão bản. Nhìn thấy Tô Cảnh bên người còn có người khác, Macy khéo léo hô một tiếng. Tô Cảnh gật gật đầu. Lên xe trước, Macy lên xe ngồi ở phía sau. Oai Oai chủ động mở miệng nói. Người tốt, ta gọi Oai Oai, Macy. Đơn giản giới thiệu lẫn nhau về sau. Tô Cảnh cùng Macy nói cái này công viên trò chơi tình huống. Tất nhiên nguy hiểm như vậy. Tại sao còn muốn đi vào? Macy nghe xong nhịn không được nói ra. Tô Cảnh nhún nhún vai. Rất nhiều người cũng là nắm lấy tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật quan niệm. Nói một cách khác, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cho nên, ta đã nhắc nhở qua bọn họ. Xuất hiện hậu quả gì liền bản thân gánh chịu. Một hồi sau khi trời tối chúng ta đi vào, người chủ yếu là đi theo ta cảm thụ một chút, nhìn xem xử lý như thế nào liền tốt. Là, Macy nhu thuận ứng thanh. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác sắc trời dần tối. A Hân mấy người cũng đã trở về. Nhìn thấy Tô Cảnh bên người lại thêm một cái xinh đẹp nữ nhân, bọn họ ngược lại là không khỏi có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng không nói gì. Dù sao cùng Tô Cảnh còn không quá quen thuộc. Quay quay đi qua sau liền sẽ nơi này chuyện có quỷ cùng bọn hắn nói. Đáng tiếc. Không có người tin tưởng. Có quỷ. Đừng làm rộn. Ta xem A. Là một ít người mang ý xấu A. A khẳng có ý riêng nói. Nói nơi này có quỷ hù dọa người. Như vậy thì có cơ hội tán gái. Không phải. Là thật có quỷ A. Quay quay giải thích. A khẳng nói. Có quỷ đúng không? Tốt. Vậy một lát cho ta nhìn xem. Nhìn xem quỷ hình dạng thế nào. Nhìn thấy A khẳng căn bản không tin tưởng, những người khác cũng là nửa tin nửa ngờ không có chút nào thay đổi chủ ý bộ dáng. Quay quay không biết nói cái gì cho phải, nhờ giúp đỡ nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh căn bản không có để ý tới, bản thân lại không phải là các nàng cha, nhắc nhở qua tất nhiên không tin, vậy còn có thể làm sao? Gia Hào đây, dạo qua một vòng phát hiện người đều đến đông đủ. Duy chỉ có Gia Hào còn chưa tới. Các ngươi trông thấy Gia Hào sao? A Hân hướng về Tô Cảnh cùng Oai Oai hỏi. Oai Oai lắc đầu. Không thấy được A. Có phải hay không là đi vào trước? Chúng ta đi vào tìm một chút đi. Băng Cơ nói. Cũng tốt. Điện thoại đánh không thông. Có thể là hết điện. A Hân nói xong gật gật đầu. Sau đó một đám người chuẩn bị đêm tối thăm dò công viên trò chơi. Ban ngày còn có loại chim hót hoa nở đường nhỏ. Đến buổi tối thoạt nhìn ngược lại là có chút âm trầm. Một đoàn người cầm đèn pin đi vào về sau bốn phía đi lòng vòng. Sau đó, A Đan phát hiện phòng điều khiển. Thăm dò đẩy một lần nguồn điện. Kết quả vậy mà thật sáng lên. Cái này khiến A Đan hưng phấn không thôi. Đi ra nói, thực sự là quá tuyệt vời. Lại còn không có cắt điện A. Ma Thiên Luân. Quay ngựa gỗ, công viên trò chơi bên trong thiết bị, ánh đèn đều phát sáng lên. Bất quá, công viên trò chơi bên trong tựa hồ cũng không có đèn lớn. Ở đen như mực buổi tối, vẫn là lộ ra có chút âm trầm. Chúng ta có thể tùy tiện chơi. Đám người hưng phấn ai đi đường nấy. Đông nhìn một cái tây nhìn một cái. Tô Cảnh đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bên người đi theo Macy cùng Oai Oai. Quay quay từ đi vào sau cả người cũng rất khẩn trương. Rất sợ hãi. Dù sao nơi này có quỷ A. Nàng là hạ quyết tâm. Một mực đi theo Tô Cảnh. A Hân cầm đèn pin bốn phía nhìn xem. Đi về phía công viên trò chơi một cái giáp danh phương hướng. Nơi đó còn là có một đầu cùng lúc tiến vào không sai biệt lắm đường nhỏ. Hẳn là thông hướng công viên trò chơi khu vực khác. Cầm đèn pin dựa theo bốn phía. A Hân đi rất chậm, bỗng nhiên, nàng ngừng lại, cảm giác mình giống như đã dẫm vào thứ gì. Cúi đầu, xoay người, là một chuỗi tán lạc Phật châu. nhặt lên Phật Châu. A Hân quay người chạy trở về. Ta tìm tới ca ca ta Phật Châu. Tiếng la của nàng đem mọi người hấp dẫn. Lấy ra Phật Châu. Ngươi xác định đây là ngươi ca ca. Thoạt nhìn tựa hồ không có gì đặc biệt a. Có thể hay không nhận lầm. A khẳng nói. Sẽ không. Ta nhất định là hắn. A Hân nói. Cái kia. Chúng ta chia ra đi tìm đi. A khẳng đề nghị. Bất quá nhìn hắn chủ động như vậy đề nghị hỗ trợ. Đám người ngược lại là không cảm thấy hắn có hảo tâm. Chỉ sợ là để cho tiện cùng băng cơ chơi a. Bất quá. Lớn như vậy công viên trò chơi. Còn như thế hắc. Muốn tìm người xác thực không dễ dàng. Cho nên chia ra hành động cũng chưa chắc không phải một biện pháp tốt. Rất nhanh. Đám người chia làm ba tổ. Băng cơ. A khẳng. Còn có A Sơn một tổ. A Hân cùng A Đan một tổ. Tô Cảnh. Mây Si. Còn có Oai Oai một tổ. Những người khác riêng phần mình tản ra về sau. Tô Cảnh tổ này cũng chuẩn bị xuất phát. Mây Si hơi hơi có chút khẩn trương mở túi ra. Từ bên trong lấy ra Zanpakuto. Nhìn thấy cái này trong túi vậy mà trang chính là đao. Cái này khiến Oai Oai có chút ngoài ý muốn. Nhưng là theo sát lấy lại an tâm không ít. Đêm đã khuya. Toàn bộ công viên trò chơi đều rất âm trầm. Bất quá tạm thời còn không có quỷ hồn xuất hiện. Chỉ ít Mây Si không nhìn thấy. Tô Cảnh cũng không nhìn thấy quỷ hồn. Nhưng là hắn có thể cảm giác được quỷ hồn phóng thích ra linh áp. Thuận lấy linh áp phương hướng. Tô Cảnh ba người dần dần đi tới một cái to lớn phòng phía trước. Nhà ma. Chúng ta không phải muốn đi vào a. Oai Oai thấp giọng nói. Tô Cảnh không nói chuyện. Chỉ là đi đến nhà quỷ cửa ra vào đẩy một lần. Cửa giống như khóa lại. Ca ca. Không muốn. Chấm ngoặc kép. Trong lúc hoảng hốt. Một cái bồng bềnh thanh âm vang lên. Tựa hồ là một cái tiểu nữ hài. Sau lưng. Có một cái hơi yếu linh áp. Tô Cảnh mãnh liệt quay đầu. Nhìn thấy một người mặc áo đầm màu trắng tiểu nữ hài. Trong tay còn cầm một cái oa oa. Người không muốn để cho chúng ta đi vào. Tô Cảnh mở miệng hỏi. Hắn đột nhiên như vậy mới mở miệng. Hơn nữa rõ ràng là hướng về phía sau lưng đất trống mở miệng. Cái này khiến Oai Oai lập tức khẩn trương. Nàng vội vàng nhìn về phía Mây Si. Lại phát hiện Mây Si dáng vẻ. Tựa hồ cũng có thể trông thấy. Người cũng nhìn thấy. Oai Oai nhỏ giọng nói. Mây Si gật gật đầu. Không muốn. Đi vào. Chấm ngoặc kép. Tiểu cô nương đứt quãng nói ra. Bởi vì bên trong rất nguy hiểm. Tô Cảnh cười hỏi. Tiểu cô nương gật gật đầu. Yên tâm đi. Ta chính là đến diệt trừ nơi này nguy hiểm. Sau đó đưa các ngươi vãng sinh. Như vậy đi. Người đi giúp ta tìm một cái tên là Thiên Luân người. Chờ nơi này nguy hiểm đều giải quyết. Người liền mang theo hắn tới tìm ta. Được không? Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Tiểu cô nương do dự một chút. Sau đó vèo một cái. Không thấy. Tô Cảnh cười cười. Quay người nhìn xem nhà quỷ cửa. Ầm một cước trực tiếp đạp đi qua. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.